Chương 482, hừng hực khí thế. Sư tỷ thải hồng kiếm quyết, bị phá Đàm Thanh Diễm nắm thật chặt tu quyền, mấy khó tin. Ở trong mắt nàng, Hoa Vân Thường là gần với Lý Tử Phong số ít mấy người nữ kiếm khách, không nói thực lực thông thiên, nhưng ở Thuận Thiên Đô tất cả cùng thế hệ bên trong, chí ít có thể xếp vào trước 10 phần hàng. Sao nghĩ đến, lần đầu ra sân, liền bị người từ đầu tới đuôi địa áp chế, gọn gàng mà linh hoạt địa đánh bại. Muốn từ bản thân cùng Thạch Tiểu Nhạc từng có một trận chiến, Đàm Thanh Diễm dâng lên một loại nằm mơ cảm giác không chân thật cảm giác. Người này ngược lại là khó giải quyết. Cách đó không xa trên thuyền, ngồi một đám Thiên La phái đệ tử, cầm đầu nhân thần tỉnh phá lệ ngưng trọng. Nửa năm trước, môn phái từng lệnh cao thủ mang về Thạch Tiểu Nhạc, lấy điều tra La Văn Húc cái chết trần tướng, về sau đám kia cao thủ chẳng biết đi đâu. Đi qua phân tích, môn phái nhất trí nhận định cùng Thạch Tiểu Nhạc thoát không ra liên quan, đáng tiếc trong giang hồ tìm hơn phân nửa năm, thủy chung tìm không thấy Thạch Tiểu Nhạc tung tích. Bởi vậy khi nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, đông đảo Thiên La phái đệ tử đều âm thầm lưu tâm, chuẩn bị tại tiên hội sau khi kết thúc truy nã đối phương. Bất quá bây giờ xem ra, chỉ dựa vào bọn hắn lực lượng, còn con ở thì ưu rất nhiều ta thua. Từ xuất đạo bắt đầu, Hoa Vân Thường trải qua không ít lần thất bại, nhưng để nàng ấn tượng khắc sâu nhất, tổng cộng có 3 lần. Lần thứ nhất, nàng bị Du Chiêu đánh bại. Lần thứ hai, bị Vũ Văn Thương đánh bại. Lần thứ ba, chính là hôm nay. Bại bởi Du Chiêu. Nàng đến nay đều như lọt vào trong sương mù, không rõ tại sao thua. Bại bởi Vũ Văn Thương, nàng từ đầu tới đuôi liền một kiếm đều không phát ra, liền bị đối phương cuồng bạo quyền kình chô áp bách, tâm phục khẩu phục. Mà bại bởi Thạch Tiểu Nhạc, cảm giác lại không giống với trước cả hai, tựa như từ trong ra ngoài, mỗi cái phương diện đều so với đối phương kém, hết lần này tới lần khác chênh lệch lại không lớn, kết hợp phía dưới mới bày biện ra nghiêng về một bên bại cục. Loại kia có thể lại liều một đi, trực giác lại nói cho nàng, Thạch Tiểu Nhạc sâu không lường được phiền muộn cùng biệt khuất ca mở su cờ làm cho Hoa Vân Thường sắp nổi điên giống như khó chịu. Nếu như có thể, nàng cũng không tiếp tục muốn cùng đối phương giao thủ, trừ phi có 100% nắm chắc chiến thắng. Ta rất hỉ hệ Uki, ngươi là như thế nào xem thấu Thải Vân giả hà việc quan hệ sư môn cơ mật, Hoa Vân Thường truyền âm hỏi hướng Thạch Tiểu Nhạc. Ngươi đánh giá ta quá cao. Ta cũng không có xem thấu ngươi một chiêu kia, chỉ là căn cứ ngươi khí tức biến hóa, làm nhất định ứng đối thôi. Hoa Vân Thường nhẹ nhẹ hít một hơi. Nàng tức giận hơi thở biến hóa, sao mà hơi nhỏ, đối phương trong lúc kịch chiến đều có thể phát giác được, người này đến tuột cùng sinh như thế nào tâm nhãn khó trách La Văn Húc sẽ bại bởi ngươi. Thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, Hoa Vân Thường thả người lướt đi lưu ly tiên thai. Cùng những người khác như thế. Này tế nàng vậy bắt đầu nhịn không được hiếu kỳ, Thạch Tiểu Nhạc có thế tại Thuận Thiên Đô tất cả kiếm khách bên trong, xếp tại cái gì thứ tự bên trên. Dù sao có như vậy mấy người, có lẽ không kịp Thạch Tiểu Nhạc toàn diện, nhưng ở đặc biệt phương diện cường đến đáng sợ, vừa A Lu Cờ khắc chế Thạch Tiểu Nhạc Na Y chủng loại hình. Về phần Lý Tử Phong, ai cũng biết, hắn xưa nay không tiếp nhận tu vi thấp hơn hắn người khiêu chiến, cho nên Thạch Tiểu Nhạc liền cùng đối phương giao thủ cơ hội đều không có. Cho dù có, cũng không có người sẽ cho rằng, Thạch Tiểu Nhạc có chiến thắng Lý Tử Phong thực lực. Phi Mã Vương triều lịch 217 năm, mùng 7 tháng 9 muộn, giờ tuất ba khắc, Thạch Tiểu Nhạc liên chiến hai trận, thắng Hạ Hầu Lượng cùng Hoa Vân Thường, ta dự đoán hắn thực lực, Thuận Thiên Đô tuổi trẻ kiếm khách bên trong, bài danh thứ 5. Tiên nhân hạp lớn nhất một chiếc thuyền bên trong, táo đỏ mặt trung niên Hoàng Phủ Đoan vừa mới nói xong, bên cạnh lập tức có người ghi lại một đoạn này. Thật dài trên quyển trục. Ngoại trừ chữ viết, còn có một vài bức thủy mặc họa, đúng là Thạch Tiểu Nhạc lúc trước hai cuộc chiến đấu bên trong, tương đối mấu chốt hình tượng. Hoàng Phủ tiên sinh, các ngươi không phải có người chuyên ghi chép sao phòng vạn vạn chỉ bong thuyền, cái kia hơn 500 vị riêng phần mi nhờ phụ trách một người thần cơ thư viện người, giọng mang không hiểu. Phòng đông chủ có chỗ không biết, đối với một chút đáng giá chú ý người, Hoàng Phủ Đoan hội mặt khác ghi chép. Hoàng Phủ Đoan cười nói, thì ra là thế. Nhìn như vậy đến, Hoàng Phủ tiên sinh càng nên nghỉ ngơi dưỡng sức mới là, bằng không đợi đến Du Chiêu, Lý Tử Phong mấy người xuất thủ, phòng mộ thật lo lắng ngươi bận không qua nổi. Ha ha ha, bận rộn nữa, chỉ cần thích thú, lại có sợ gì chi. Chân trời ánh trăng càng phát ra mông lung, bỏ ra từng mảnh thanh huy. Đánh với Hạ Hầu Lượng một trận, ta dùng hai thành thực lực, cùng Hoa Vân Thường thì là ba thành, hai người đối ta kích thích không đủ lớn. Cho đến ngày nay, Thạch Tiểu Nhạc mình đều không thể đánh giá, mình trung cực thực lực đạt đến trình độ nào. Vừa rồi hai trận chiến, hợp lại giao thủ mấy trăm chiêu, lại chỉ là để hắn nóng người. Trên thực tế, như không phải là vì Ngạ Văn Hồng, hắn căn bản vốn không hội sớm như vậy xuất thủ. Nhìn chung toàn bộ Lâm Giang Tiên Hội, đủ tư cách để hắn xuất thủ, vậy chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Nhẹ nhàng thở dài, Thạch Tiểu Nhạc bay trở về trước kia thuyền, phiêu giật bóng dáng dưới ánh trăng chiếu rọi, đầu nhập vào Lâm Giang mặt nước, cũng đầu nhập vào không ít người tâm hồ. Thạch huynh Ngạ Văn Hồng đứng dậy nên đón, vô vô Thạch Tiểu Nhạc bả vai, hay nói nhiều hắn, lần đầu tiên không nói gì. Hết thảy đều không nói bên trong. Người ném chi lấy đảo, hắn bao chi lấy lý, có một số việc, nói nhiều rồi ngược lại giả mồm. Chúc mừng Thạch huynh, lại phải nổi danh. Nhâm Ngộng Chân khuynh quốc khuynh thành trên mặt, lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, Đông Thoại Phong nhất chuyển nói, bất quá, cái này còn chưa đủ lấy để tiểu nữ tử bội phục. A như thế nào mới có thể để cho ngươi bội phục Thạch Tiểu Nhạc, Ngạ Văn Hồng vượt lên trước hỏi. Trừ phi, ai có thể tại tiên hội bên trên chiến lượt quần hùng, đánh đâu thắng đó, một đường vô địch. Ngạ Văn Hồng nế trụ, nói không ra lời. Ba năm trước đó, cho dù là danh xưng thiên tư vô song, tài tình kinh thế tiểu tôn giả Du Chiêu, đều không có hoàn thành cái này một thành liền. Lúc ấy Du Chiêu cùng Vũ Văn Thương lực đấu trọn vẹn hơn 9.000 chiêu, mới lấy một chiêu chi kém mạo hiểm chiến thắng. Đáng tiếc hai người đều thân thụ không nhẹ thương, ngắn ngủi trong vòng vài ngày, tự nhiên không cách nào khôi phục. Lý Tử Phong vô cùng cao ngạo người, không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, liền chưa từng cùng hai người giao thủ. Cái này mới có tam đại đỉnh cấp danh thiên tài. Lại bởi vì Du Chiêu tuổi tác, so hai người khác ít đi một chút, cho nên hắn mới bị một ít người mang theo Thuận Thiên Đô đệ nhất thiên tài xưng hảo. Thạch Tiểu Nhạc kinh diễm là kinh diễm, nhưng nếu nói, hắn có thể hoàn thành tam đại đỉnh cấp thiên tài đều chưa từng hoàn thành sự tình, ngay cả Quan Kiếm Hầu, Dương Phong chờ thân cận người đều không thể tin được. Không có để ý Nhâm Ngộng Chân lời nói, Thạch Tiểu Nhạc tọa hồi nguyên vị, thưởng thức lưu ly tiên thai bên trên bắt đầu đo sư cờ người khác ý nghĩ, cùng hắn có liên can gì có cái này thời gian rồi, chẳng hảo hảo quan sát những người khác đo sư cờ, có lẽ có thể từ đó hấp thu một chút đối với mình hữu dụng đồ vật. Có Thạch Tiểu Nhạc Châu Ngọc phía trước, tiếp xuống một chút buổi diễn, khó tránh khỏi có chút tạm được, chí ít rất nhiều người thấy 10 điểm không thú vị, nhao nhao mong đợi cường thủ ra sân. Võ giả tinh lực, so với người bình thường tràn đầy rất nhiều. Giống tham gia Lâm Giang Tiên Hội Tuấn Kiệt nhóm, tu làm căn bản tại lòng quan cảnh cấp độ, khí huyết như rồng, 3 ngày 3 đêm không ngủ được vậy không có gì lớn. Hơn hết luận bàn tiến hành đến giờ tí, vẫn ngừng lại. Từ đó khắc đến giờ thịn, là Tuấn Kiệt nhóm tiêu hóa một ngày chỗ đến thời gian. Dù sao tiên hội lớn nhất mắt không phải so cái cao thấp, mà là cung cấp mọi người ấn chứng với nhau giao lưu, quá trình này đương nhiên không thể thiếu. Phương Đông ẩn ẩn hiện ra ngân bạch sắc. Mùng 8 tháng 9 giờ thìn đến. So với ngày đầu tiên, ngày hôm sau luận bàn không thể nghi ngờ đặc sắc rất nhiều, ra sân Tuấn Kiệt vậy rõ ràng mạnh hơn, liền lòng quan cảnh tam trọng cao thủ đều xuất hiện mấy vị. Tiên sẽ bắt đầu mới bắt đầu, chân chính cường đại người bình thường sẽ không ra trận. Thứ nhất là cho những người khác cơ hội, nếu không vừa lên đến liền cường cường đối thoại, để cái kia chút kẻ yếu làm sao có mặt xuất thủ. Thứ hai, cũng là cho mượn cái này cơ hội, quan sát đối thủ. Cũng là Ngạ Văn Hồng không theo lẽ thường ra bài, lấy hắn thực lực, chí ít cũng nên tại ngày hôm sau ra sân mới là. Tại từng tràng kịch liệt xuất hiện, hoặc là hữu hảo, hoặc là giấu giếm lời nói sắc bén trong quyết đấu, thời gian đi tới tiên hội ngày thứ 5. Lúc này, đại bộ phận điểm tham gia hội thiên tài, hoặc nhiều hoặc ít đều đã xuất thủ qua. Lưu ly tiên thai bên trên, rốt cục bắt đầu tối cao tầng thứ đo sư cờ song phương, một vị là tinh thông thuật giết người. Từng cùng Ngạ Văn Thiến cướp đoạt thuyền hoa bán thôn sát cổ ninh, một vị là Thiên Vấn Tông đại đệ tử, vô kế khả thi Lương Thư Hảo. Lương huynh, vẫn là sử xuất ngươi đệ cửu trọng thiên vấn thần công đi, nếu không ngươi không thắng được ta. Đấu hơn 600 chiêu, thắng bại khó điểm, cổ ninh hắc hắc thẳng cười, khí tức hơi có chút hỗn loạn. Không cần ngươi nhắc nhở. Lương Thư Hảo ngữ khí băng lãnh, hai tay khoanh, một cỗ màu xám bạc khí thế, từ quanh người hắn buộc phát ra. Phảng phất động đến bốn phía thiên địa, tùy ý hấp thụ lấy trong đó lực lượng, lớn mạnh bản thân. Thiên Vấn Thần Công, chính là đỉnh tiêm nhất lưu hạ phẩm nội công, nghe nói tu luyện tới viên mãn tầng thứ 13, có có thế vô hạn hấp thu thiên địa lực lượng. Lương Thư Hào mới 28 tuổi, đã tu luyện tới đệ cửu trọng, khó trách có người nói, hắn là có hy vọng nhất luyện thành thiên vấn thần công người. Hai người không hổ là Huyền Vũ Châu, thậm chí Thuận Thiên Đô bài danh trước 10 năm siêu cấp thiên tài. Từ mới trang diện nhìn, trong hai người bất kỳ người nào, đều có thể đánh bại trước đây 5 ngày xuất thủ Tuấn Kiệt, cũng không biết, cuộc tỷ thí này ai sẽ thắng ra. Đám người khẩn trương địa nín thở. Vấn Thiên Thần Quyền khi khí thế tích xúc đến, Lương Thư Hào mãnh liệt địa một quyền đảo ra, tại Long Quan cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi ra chỉ dưới, mãnh liệt quyền mang tựa như một chùm xuyên qua hư không tia laser, không có gì không phá, không gì không phá. Ở vào cổ Ninh Hậu Phương gần ngàn mẹ tờ xa rất nhiều trên chiếc thuyền này, đông đảo Tuấn Kiệt giống như là nhận lấy uy hiếp, ai cũng sắc mặt đại biến, vô ý thức để tụ công lực, sợ bị quyền mang liên lụy. Nửa tấc thiên ngai cùng một thời gian, cổ Ninh vậy xuất thủ. Hán binh khí là một thanh dấu tại trong tay háo truy thủ, thao thiên xa tờ khi, tựa như một vòng vòng phòng hộ, đem cổ Ninh bao bọc vây quanh, thế mà chống cự đại bộ phận phân quyền mang. Xa tờ khi còn có thể như thế dùng có người kêu to. Cái này còn chưa xong, chỉ gặp tại xa tờ khi thôi động dưới, cổ Ninh thân thể tại lưu ly tiên thai gạt một cái thiểm điện hình dạng, tay phải mang theo dao găm mãnh liệt đâm xuống. Suy một chùm máu tươi vẩy ra. Không phải Lương Thư Hào máu, mà là cổ Ninh máu. Vấn Thiên Thần Quyền, hỏi không phải thiên, mà là đối thủ tâm, ngươi nhất cử nhất động, đều ở ta trong lòng bàn tay. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt cổ Ninh, Lương Thư Hào thu quyền, không đếm xỉa đến quanh mình từng đạo kinh hại ánh mắt, tìm kiếm lấy Nhâm Ngộng Chân bóng dáng. Hắn mới thật sự là cường giả, cái kia Thạch Tiểu Nhạc, có tư cách gì cùng hắn so tám, xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.